Cửu vực kiếm đế, chương 3602, lỗ đen, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cửu U thế giới là một cái vô cùng to lớn thế giới, trong đó Cửu U chi hải càng là vô biên vô hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Cửu U thế giới bên trong ẩn tàng cái này vô số nguy hiểm, thậm chí là trong đó khả năng cất ở đây cửu giai tiên đế cấp độ cự đầu. Sở Phong Miên cũng chưa từng tiến vào qua Cửu U thế giới bên trong. Đối với Cửu U thế giới hiểu một chút, cũng đều là tại một chút nghe đồn, cùng một chút đã từng tiến vào qua Cửu U thế giới võ giả trong miệng đạt được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So sánh dưới, lần này mang theo ám kiếm thiên tôn tiến vào Cửu U thế giới, hiển nhiên là muốn an toàn rất nhiều. Cửu U thế giới hiện tại đã là xa vào đến ba đại thánh vực cùng thiên cửu vực song phương tranh đoạt bên trong. Hai phe cường giả, rất nhiều đều là tiến vào Cửu U thế giới bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lần này tiến vào Cửu U thế giới, không có ý định gióng trống khua chiêng, để tránh đánh cỏ động rắn. Dù sao lấy Sở Phong Miên thân phận, một khi là xuất hiện, tất nhiên là gây nên vạn giới, thiên cửu vực, rất nhiều cường giả chú ý, nhất là tại Sở Phong Miên chém giết Hư Ngôn Thiên Tôn, cùng đại náo một phen Thánh Vương lĩnh thiên lao về sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ở trong mắt vạn giới uy hiếp cũng là càng lúc càng lớn. Sở Phong Miên vậy không nguyện ý gây nên không tất yếu phiền phức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, lặng lẽ tiến vào Cửu U thế giới. Tại đặt đến hắn mắt về sau, chính là rời đi. Đây chính là Sở Phong Miên ý nghĩ. Cửu U thế giới rốt cuộc ở nơi nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cùng ám kiếm thiên tôn, hai người độn quang, phi hành tại cái này vô tận hư vô bên trong. Nơi này, vùng này, xem như vô tận hư vô bên trong, vô cùng hoang vu một phiến khu vực. Nơi này không gian, cực không ổn định, lúc nào cũng có thể có không gian phong bạo bạo phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, cho dù là vô tận hư vô bên trong bạo phát không gian phong bạo, cũng vô pháp ảnh hưởng đến Sở Phong Miên. Hắn tự nhiên không cố kỵ chút nào, tại ở trong đó ghé qua, chỉ là vô tận hư vô vô cùng to lớn, cơ hồ không có cuối cùng. Sở Phong Miên lại vẫn không có nhìn thấy Cửu U thế giới cái bóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu U thế giới rốt cuộc tại vô tận hư vô chỗ đó, chúng thuyết phân vân, không có một cái nào tiêu chuẩn đáp án. Có rất ít người hội tiến vào vô tận hư vô bên trong đi tìm Cửu U thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại thánh vực chiến tranh bạo phát trước kia, vô tận hư vô chính là tuyệt đối hoang vu chi địa. Ngoại trừ kết nối cái này ba đại thánh vực, Bỉ Ngạn đại đạo khu vực bên ngoài, cơ hồ không người đặt chân trong đó. Đại bộ phận võ giả muốn đi vào Cửu U thế giới, cơ hồ đều là thông qua ba đại thánh vực, thiên cửu vực, một chút tiểu thiên thế giới bên trong xuất hiện Cửu U thế giới cửa vào, tiến vào Cửu U thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cái này chút cửu u thế giới cửa vào, chỗ có thể dung nạp lực lượng, cũng là có chỗ cực hạn. Lấy hiện tại Sở Phong Miên lực lượng, bình thường không gian cửa vào, căn bản là không có cách dung nạp hắn lực lượng. Sở Phong Miên muốn cưỡng ép xâm nhập trong đó, cũng có thể rơi vào một cái đem cửa vào chen bể hạ tràng. Cho nên đối Sở Phong Miên mà nói, hắn muốn đi vào cửu u thế giới, nhất định phải trước tìm kiếm được cửu u thế giới, trực tiếp tiến vào bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà không phải thông qua ba đại thánh vực một chút, thông hướng cửu u thế giới cửa vào, chỉ là liên tục phi hành 3 ngày. Sở Phong Miên vẫn là không nhìn thấy cửu u thế giới cái bóng, làm hắn không khỏi hướng về bên cạnh Ám Kiếm Thiên Tôn dò hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu u thế giới cũng không phải là một cái cố định thế giới, một mực là tại vô tận hư vô bên trong di động. Cho nên cửu u thế giới vậy có nhiều khi khả năng cùng ba đại thánh vực, cùng thiên cửu vực, thậm chí là một chút tiểu thiên thế giới giáp giới, mới sẽ ở một chút thế giới bên trong xuất hiện cửu u thế giới cửa vào. Ám Kiếm Thiên Tôn nghe được Sở Phong Miên hỏi thăm, cũng là rất mau trở lại đáp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên cửu u thế giới khả năng xuất hiện tại vô tận hư vô bên trong rất nhiều nơi. Bất quá loại này di động lại là có một cái quỹ tích tồn tại. Cửu u thế giới võ giả có thể thông qua cái này quỹ tích đánh giá ra cửu u thế giới chỗ. Trở lại cửu u thế giới bên trong, Ám Kiếm Thiên Tôn nói xong, ánh mắt chính là nhìn về phía trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại khái còn có 2 ngày lộ trình. Nghe được Ám Kiếm Thiên Tôn lời nói, Sở Phong Miên cũng là nhẹ gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Ám Kiếm Thiên Tôn lời nói, Sở Phong Miên cũng không nghi ngờ. Hắn cũng là nhẫn nại tính tình, tiếp tục phi hành cái này. 2 ngày về sau, chung quanh khu vực chính là không có giống là trước kia như vậy hoang vu. Đã là có thể nhìn thấy không ít ba đại thánh vực võ giả xuất hiện ở phụ cận đây. Sở Phong Miên đã là phát hiện mấy cái điểm chiến trường tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này dấu hiệu liền là mặt ngoài, cửu u thế giới liền ở phụ cận đây. Cửu u thế giới là sở hữu trung thiên thế giới bên trong khổng lồ nhất một cái. Nếu là trong thiên hạ khả năng xuất hiện cái thứ 5 thánh vực, tất nhiên là cái này cửu u thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại tăng thêm cửu u thế giới vô cùng giàu có phồn hoa, vậy lệnh không quản là ba đại thánh vực, vẫn là thiên cửu vực, đều muốn đem cái này cửu u thế giới đặt vào trong túi, đặt vào dưới trướng. Ba đại thánh vực, thiên cửu vực, tại cái này cửu u thế giới phụ cận, triển khai một hệ liệt tranh đoạt, vậy bạo phát vô số lần chiến đấu. Lệnh kề bên này thậm chí là xuất hiện một cái chiến trường chính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chút điểm chiến trường xuất hiện, chứng minh Sở Phong Miên đã là sắp tiếp cận cửu u thế giới. Chưa tới một canh giờ thời gian, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ gặp tại Sở Phong Miên trước mắt, một tòa to lớn lỗ đen xuất hiện ở Sở Phong Miên trong mắt. Cái này lỗ đen vào chỗ tại vô tận hư vô bên trong, đen kịt một màu, thâm thúy vô cùng, nhìn đủ để thôn phệ tới gần hết thảy. Tại cái này lỗ đen phía trên, Sở Phong Miên cảm thấy một cỗ vô cùng cường đại lực lượng pháp tắc. Cái này lực lượng pháp tắc cơ hồ là gần với ba đại thánh vực, thiên cửu vực, thiên địa pháp tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là cửu u thế giới. Sở Phong Miên vậy là lần đầu tiên nhìn thấy cửu u thế giới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói là một cái trung thiên thế giới. Thế nhưng là cái này cửu u thế giới lớn nhỏ. Lại là muốn so lên cổ vực. Muốn to lớn nhiều lắm. Tại cái này vô biên vô hạn trong hư vô. Cửu u thế giới bản thể. Cái này một cái lỗ đen. Đều là lộ ra đến vô cùng to lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại cái này cửu u thế giới cách đó không xa. Nổi lơ lửng một tòa thật lớn đại lục. Tại cái này đại lục phía trên. Có thể cảm giác được rõ ràng. Trong đó bạo phát mạnh mẽ lực lượng. Có cao giai tiên đế cấp độ cường giả. Tại cái này một tòa đại lục phía trên giao thủ. Nơi này, chính là vô tận hư vô bên trong một chỗ chiến trường chính. Bị thánh vực liên minh nhất phương. Mệnh danh là số 4 chiến trường chính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến trường chính sắp xếp, chính là lấy bên trong tình hình chiến đấu trình độ kịch liệt tới hàng. Số 4 chiến trường chính. Xem như cái này thánh vực chiến tranh bên trong. Vô cùng kịch liệt một cái chiến trường chính. Hiện tại Sở Phong Miên vừa đến. Liền phát hiện mấy vị cao giai tiên đế. Ở trong đó chiến đấu. Cái này mấy vị cao giai tiên đế. Có đến từ ba đại thánh vực cao giai tiên đế. Thiên cửu vực cao giai tiên đế. Lại còn có hai vị. Trên thân bạo phát cái này thuần túy hắc ám chi lực cao giai tiên đế. Hai người bọn họ khí tức. Cùng ám kiếm thiên tôn. Vô cùng tiếp cận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai vị này, hẳn là thuộc về cửu u thế giới cao giai tiên đế. Cửu u thế giới là một cái thuần túy hắc ám chi lực hội tụ thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cho nên bên ngoài nhìn, chính là một hố đen to lớn. Cửu u thế giới chi bên trong võ giả, vô luận tu ra sao võ đạo, đều là chủ tu ám chi pháp tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, giao diện cho điện thoại, cách chương.